Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Thành chắc chắn mình muốn phun máu tên người này chắc chắn đặt sai. Không nên gọi Phương Thiếu Hàn, mà nên gọi là Phương Độc Miệng, đúng là miệng lưỡi độc địa. Hơn nữa, bản chất của mình là gì? Cái bản chất xấu xa mà ngay cả mình cũng không biết đó là gì. Cố Hiểu Thành chưa kịp trả lời, đã nghe thấy giọng nói phía sau. Cố Hiểu Thành, đây là bạn cậu à? Giọng nói đó cô không thể nhầm lẫn, chắc chắn là Ngụy Tử Nghiễn. Sao không xuất hiện muộn hơn một chút nhỉ? Biết các cô thích buôn chuyện, nhưng ít nhất chờ mình thoát khỏi tình huống này đã chứ. Đây không phải là bắt mình chết ngạt sao? Sắc mặt Cố Hiểu Thành xám xịt, ai nhìn cũng biết đây là dấu hiệu sắp bùng nổ. Phương Thiếu Hàn thong thả nhìn ra phía sau cô, lịch sự trả lời. Chào em là bạn học của Cố Hiểu Thành à? Tôi là bạn thân của cô ấy. Ba chữ, bạn thân, được nhấn mạnh rõ ràng, người này chắc chắn có ý đồ. Thế là Cố Hiểu Thành nghe thấy những tiếng, ồ, à, đầy ngụ ý phía sau. Trước khi ngất xỉu, cô quay lại, thấy Ngụy Tử Nghiễn, Hà Diễm, Quách Đông Hoa, và tất nhiên hai vệ sĩ của Ngụy Tử Nghiễn cũng đứng phía sau với khuôn mặt vô cảm. Chết tiệt, đây là tình huống gì vậy? Cố Hiểu Thành thật sự muốn chết. Sao mấy đứa thích buôn chuyện nhất lại đứng sau lưng mình thế này? Ngụy Tử Nghiễn là người đầu tiên lao tới, nhiệt tình khoác tay Cố Hiểu Thành, khiến cô nổi hết cả da gà. Ngụy Tử Nghiễn với mình có thân thiết thế đâu? Chào anh, em là Ngụy Tử Nghiễn, bạn học của Cố Hiểu Thành. Rất vui được gặp anh. Đôi mắt Ngụy Tử Nghiễn lấp lánh sao trời. Phương Thiếu Hàn lịch sự bắt tay, rồi dứt khoát nói. Vậy tôi đi đây, câu nói rõ ràng hướng đến Cố Hiểu Thành. Nhưng tốc độ của anh ta nhanh đến mức không cho cô cơ hội phản bác, lên xe rồi phóng đi một mạch. Khi bóng xe biến mất, Hà Diễm mới chua chát nói. Ôi, Cố Hiểu Thành, bạn cậu là con trai à? Đây không phải là bạn trai cậu chứ? Quách Đông Hoa rõ ràng muốn khuấy đục nước hơn. Cố Hiểu Thành đành nuốt giận, giờ có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Cô cầm gói đồ bỏ đi, để lại mấy người đứng nguyên tại chỗ. Quách Đông Hoa căm tức chửi. Đồ gì đâu, làm chuyện xấu hổ còn không cho người ta nói. Tớ thấy chắc là bạn trai rồi, không phải bạn trai sao lại đến đây tìm cô ta. Nếu là người nhà thì đã đến nhà rồi. Hà Diễm không chịu thua, miễn là khiến Cố Hiểu Thành khó chịu, hai người họ sẵn sàng bỏ công sức tìm cách gây rắc rối. Ngụy Tử Nghiễn lại tỏ ra thiện ý, cũng chưa chắc, có khi chỉ là bạn bè thôi. Giọng điệu có chút ghen tị. Cố Hiểu Thành về phòng mở gói đồ, phát hiện bên trong là một chiếc váy liền trắng tinh, trên ngực có một bông hoa hồng cùng màu. Cùng một lá thư ngắn, nội dung không có gì đặc biệt, chỉ là nhắc nhở cô học tập chăm chỉ, kèm theo tình hình hiện tại của Phương Thiếu Nam và Bạch Trung Nguyên. Anh còn dặn Cố Hiểu Thành có việc gì thì tìm anh hai Phương Thiếu Hàn, kỳ nghỉ đông sẽ về thăm, lúc đó sẽ tìm cô chơi. Nhìn chiếc váy, Cố Hiểu Thành hiểu tại sao Phương Thiếu Hàn lại nói những lời đó. Hóa ra thủ phạm là chiếc váy này. Cố Hiểu Thành nhíu mày, nhưng làm sao Phương Thiếu Hàn biết bên trong là váy? Chẳng lẽ anh ta có mắt thấu thị, điều này cô không tin. Vậy chỉ có thể là gói đồ đã bị mở ra, nhưng vấn đề không nằm ở đó. Quan trọng là ý nghĩa của chiếc váy này. Cố Hiểu Thành không phải cô bé 15 tuổi ngây thơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô là người trưởng thành với trải nghiệm mấy chục năm, dù kiếp trước chưa từng yêu đương. Nhưng cũng hiểu đây là một thông điệp tâm lý, một cách biểu đạt tình cảm và thiện cảm. Đúng là không trách Phương Thiếu Hàn trở nên kỳ quặc như vậy. Anh ta chắc cảm thấy mình đã dụ dỗ đứa em trai xuất sắc, nên cơn giận này có lẽ cũng bình thường. Cố Hiểu Thành bỗng thấu hiểu, nếu em trai mình đột nhiên thích một cô gái không nổi bật, không có gì đặc biệt, một cô gái cách biệt hoàn toàn với em, có lẽ mình cũng sẽ dựng hết lông lên để bảo vệ gia đình. Cô mỉm cười, cất chiếc váy cẩn thận vào tủ khóa lại. Chiếc váy này không phải thứ cô muốn, không phải vì thái độ khinh miệt của Phương Thiếu Hàn. Nếu thật sự có tình cảm với Phương Thiếu Nam, dù anh ta dùng lời lẽ sắc bén gấp trăm lần, cô cũng sẽ không lùi bước. Đó là sự bảo vệ cho cảm xúc của mình, Cố Hiểu Thành không thấy sai. Nhưng vấn đề là, cô không có tình cảm nam nữ với Phương Thiếu Nam, chỉ đơn thuần là tình cảm anh em, một thứ tình thân khăng khít. Cố Hiểu Thành không thể tự lừa dối mình rằng đó là tình yêu. Kiếp này, không ai có thể bắt cô sống qua loa, cuộc đời phải sống theo cách mình muốn. Sống trên đời, phải vui vẻ hạnh phúc. Sống tạm bợ không phải mục tiêu của cô trong kiếp này. Vì thế, Phương Thiếu Hàn thật sự đa nghi quá. Cố Hiểu Thanh tự chế giễu mình. Sự việc tưởng chừng qua đi, nhưng cô không ngờ rằng bóng ma nó để lại còn dai dẳng. Bởi trong trường đã lan truyền một tin đồn rằng Cố Hiểu Thanh yêu đương với một thanh niên ngoài trường, lại còn là con nhà giàu. Nói thẳng ra là đồn cô bám váy đại gia. Sức công phá của tin đồn này khiến Cố Hiểu Thanh ban đầu không hề hay biết, chủ yếu vì phạm vi giao tiếp của cô quá hẹp, suốt ngày chỉ quanh quẩn thư viện và học tập, không để ý gì khác. Khi phát hiện ánh mắt kỳ lạ của bạn bè, thậm chí nhiều giáo viên bắt đầu nhìn cô với ánh mắt soi xét, cô mới nhận ra có gì đó không ổn. Nhưng giáo viên chủ nhiệm đã hành động nhanh hơn. Cố Hiểu Thanh biết được phiên bản mới nhất của tin đồn này trong văn phòng. Giáo viên chủ nhiệm khuyên nhủ, Cố Hiểu Thanh, cô biết em là học sinh chăm chỉ, có lý tưởng, cô tin tưởng em, nhưng ảnh hưởng xấu của chuyện này quá lớn, cô buộc phải xử lý nghiêm túc. Cố Hiểu Thanh ngượng chín mặt, mình thật sự không làm gì sai trái. Phương Thiếu Hàn đúng là khắc tinh của mình, gặp người này là gặp chuyện không may. Cố Hiểu Thanh thành khẩn cam đoan với cô giáo, đó là hiểu lầm, và giải thích thân phận của Phương Thiếu Hàn. Dù sao Phương Thiếu Nam cũng là học sinh trường này, mối quan hệ giữa anh và cô nhiều giáo viên đều biết, đó là ân cứu mạng. Thế là giáo viên chủ nhiệm lập tức thở phào, đây chỉ là giao lưu bình thường giữa hai gia đình, cách trương.